con về. Hết nào thì con về. Hết nào thì con về. Hết nào thì con về. Hết nào thì con về. Hết nhạc con về. Hết nhạc con về. Con đã bảo rồi, hết nhạc con về. nhớ này. Bầy bầy bông hoa sau những lúa này, điều tuần đời này mai trên biển xa tươi tha. Người cười xa hoa đang đang đường đường này ai thân ai đón chân đời về đông kia theo đằng sau. Hướng dương ngắm nhìn em trong gương, ước sau ngày mai đời không khổ đâu mà đâu lại vô hướng. Miền trời bao la ai trong tay em, mình nhìn em muốn xem đời chờ làm chi. Ai nhớ nhìn người đời chờ làm gì, điều diệu kỳ hoa liễu đã hoa màu bao đằng sâu mà thơ mây không sâu. Nàn nhìn về bầu trời hồng lặn vào mộng anh thương đến nước lòng, duyên biệt ly sau bi hoa vẫn hay. Có tiếc có nhớ thôi cũng đành, duyên thôi đành lỡ không thành. Mộng giờ xuôi thấy trôi theo bước chân, nếu biết hoa nở sẽ tàn, tới ai chăm đấy mơ màng. Ngàn đèn như tranh ta luôn luyến thân, kiếm người hoa rơi bầu bến châu. Gió trời mưa xa ai biết em, bóng đèn xa xăm hoài người đầu gió. Đắm hương cô liêu thương nhớ thương, tức nhà mình cây hoa miếng riêng. Bận lòng ai, bận đời ngang trái. Thích em hơn nhiều nên em phải nghĩ sao nói vừa tai. Tại vì most of the time em thời gian. chuyện tình yêu đâu dễ nói ra bằng lời, vì chữ duyên nên em đừng tiếc nuối. Anh muốn nước mắt người thôi, thôi đừng rơi. Và nào đâu ai lại muốn vứt bỏ yêu thương, mình gìn giữ sau bao nhiêu chặng đường. Mưa cũng sẽ tạnh sớm thôi, mây đã tan rồi. Chuyện tình yêu đâu dễ nói ra bằng lời, vì chữ duyên nên em đừng tiếc nuối. Anh muốn nước mắt người thôi, thôi đừng rơi. Và nào đâu ai lại muốn vứt bỏ yêu thương, mình gìn giữ sau bao nhiêu chặng đường. Mưa cũng sẽ tạnh sớm thôi, mây đã tan rồi. Nhành hoa đó xóa nhòa em muốn được tựa vào anh. Ngày mai sau mãi mãi chẳng biết cách ôm từ sau ta nếm mắt vào lòng. Em muốn được tựa vào anh. Ngày mai sau mãi mãi. Trong làn khói xuống Thank you. đâu vừa quen nhau. Ánh mặt trăng ngỡ yêu nhau đậm sâu. Quen nhau lâu rồi, vừa uống những lần đau thương chẳng nghĩ đến phút ban đầu. Đôi khi anh tự hỏi tình yêu là gì mà ta đánh mất nhau nhiều khi. Oán trách ích kỷ, chẳng chịu nghĩ suy lý do bắt đầu. Nhận lấy chẳng được bao nhiêu vì em là ước mơ bên người. Anh từng nhìn nước mắt bên nhau qua mọi gian khó. Khiến anh xót xa hoài, hy vọng mong manh. Đừng bận tâm nữa. Em bước ra đời anh

chạm nhẹ đôi môi ấm em lên tâm hồn tôi bão giông. Bao lâu chẳng được yêu, được mong trong ngóng ngay buổi này. Bây giờ chỉ còn những tổn thương, rồi những vân vương chẳng đến đâu. Và giờ thì anh đã ở đây, những mong phép màu đừng sao nhau nhé. biệt ly, anh bờ mi đứng trong người đi, nhìn em quay bước theo ai nơi và ngồi khuất bóng đêm xa hai. Phù lâu nay vắng bóng hình ai, anh ngồi đây ly rượu say đắng hơn nào cây mưa phùn bay, ai còn vương vẫn vương trời bay, tình trao như gió.